Chương 100, bãi cát. Ta phải đi. Bất su gì mà xả hệ cổ cô y xa lánh mình và Lưu Húc quan hệ, chỉ sợ Mị Dạ Mổ Tổ Dậy sẽ hoài nghi. Cười ha ha, Lưu Húc liền một tay lấy bất su gì mà xả hệ cổ kéo vào trong lòng. Ngươi làm gì thế a, uống thuốc đi sao? Bất su gì mà xả hệ cổ còn muốn phản kháng, có thể Lưu Húc khí lực so với nàng tưởng tượng lớn. Thấy như vậy một màn, Mị Dạ Mổ Tổ Dậy đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền mỉm cười nói, xả hệ cổ, hoan nên gia nhập vào a. Ta liền đoán được ngươi và Húc phải có loại quan hệ đó, bởi vì ta biết bật sủ gì mà gia tộc gia quy sâm nghiêm, lần trước ngươi nếu bại bởi Húc, hẳn là cũng đã thích Húc, sau đó các ngươi còn đơn độc đi trước công viên. Mỹ Dạ Mổ Tổ Dậy như vậy nhìn thoáng được, điều này làm cho bật sủ gì mà xả hệ cô đều có chút ngượng ngùng, không tiếp tục làm phản kháng nàng liền cúi đầu, không dám ngôn ngữ, mặc cho Lưu Húc ôm nàng. Lưu Húc mặc dù rất muốn, thế nhưng tổng không thể làm dậy Mỹ Dạ Mổ Tổ mặt cùng bật sủ gì mà xả hệ cô thân thiết. Vừa rồi trong lúc vô ý không tính là, sở lấy cuối cùng hai nàng liền dắt tay đi trở về. Sáng ngày thứ hai, mọi người ăn chút hoa quả cùng trà sữa các loại mà bắt đầu chọn đồ bơi. Thân là nam nhân Lưu Húc liền bị đuổi ra khỏi nhà gỗ nhỏ, trong tay còn cầm một cái hắc sắc sa than khố. Đợi không sai biệt lắm 20 phút, môn rốt cuộc mở ra, mấy người các nàng liền lục tục đi ra. Ngoại trừ ạ linh mạ gì dạ tổ bên ngoài, các nàng bốn cái đều là ăn mặc phân thể thư cờ áo tắm. Xì dù cả mạ gì quả tuyển một bộ màu xanh da trời áo tám, Mị Dạ Mổ Tổ Dậy tuyển nhất kiện màu xanh biếc. Người thứ ba đi ra bật sủ gì mà xả hệ cổ ăn mặc có điểm trái với thường quy á ở Lưu Húc trong ấn tượng, bật sủ gì mà xả hệ cổ thích thấy được tươi đẹp nhan sắc, có thể là hôm nay bật sủ gì mà xả hệ cổ dĩ nhiên ăn mặc màu trắng áo tám, đem thân thể che phủ nghiêm nghiêm thật thật, này rõ ràng chính là không muốn để cho Lưu Húc chứng kiến á đáng được ăn mừng chính là, chí ít, bật sủ gì mà xả hệ cổ không phải xuyên tứ giác hố. Bằng không Lưu Húc liền đau chứng. Người thứ tư đi ra tạ kịch xạ vẫn là tối hôm qua trang phục, bất đồng duy nhất phải nàng lấy mái tóc trói lại. Còn như cuối cùng cái kia thí điên chạy đến, trả lại cho Lưu Húc ôm một cái ạ linh mạ gì giả tổ, na nở dê mả cờ lấy bạch sắc mang một ít màu xanh nhạt đai đeo áo tám, cực kỳ quái. Thấy các nàng năm đã hướng bãi biển chạy đi, thân là thủ hộ thần Lưu Húc đương nhiên cũng phải bồi, cho nên hắn liền mang theo hai cái đại lam tử đi theo. Nhìn cái kia thường thường đánh bãi cắt bạch sắc bọt sóng, lại thấy bầu trời so với hôm qua còn được xanh thẳm, Mị Dạ Mổ Tổ Dậy liền giang hai cánh tay la lên, đại hải a ngươi thật là rộng rãi nha, ta rất thích ngươi a ha ha, quả thực rất rộng a. Đứng ở một bên xì rủ cả mạ gì quả cười đến phi thường sán lạ, con mắt đều híp thành một đường kia, bả vai hai bên sợi tóc càng là bị gió thổi có chút loạn. Vén lên bị gió thổi loạn tao tao Lưu Hải Nhi, cột hai cái bím tóc bật sủ gì mà xả hệ cổ liền khoanh tay, mỉm cười nói, hai ngày trước còn loạn tao tao. Không có muốn đến hôm nay còn có loại này hưởng thụ. Ân, cái này ấm áp gió biển thổi đứng lên thật là thoải mái. Chỉ tiếc trong nước khả năng có tử thể, bằng không thật nghĩ tiếp du một vòng. Không có tử thể. Đã ngồi dưới đất, dùng chân chơi hạt cắt tạ kịch xạ rất là tự tin. Ngươi quên tử thể là căn cứ thanh nguyên xác định vị trí rồi sao mà cả tỷ ẩn si gió rất gấp. Chúng ta giọng nói đều không có biện pháp truyền đến rất xa. Hơn nữa đâu, đừng quên tử thể đều không biết bơi, cho nên coi như nghe được thanh âm. Chúng nó cũng không có biện pháp lội tới. Lại có là, nếu như ngươi là chìm ở dưới nước bơi, tử thể căn bản là nghe không được. Ta đây nên nghe ngươi cái này thiên tài, xuống phía dưới du một vòng lạc dẹt thiên tài, có hứng thú theo ta xuống phía dưới bơi không phải có chút sợ tạ kịch xa một mạch lắc đầu, nói, ta đối với bơi không ưa, ta thích ngồi ở cạnh biển, để sóng biển vuốt chân của ta. Hoa chạy đến trước mặt các nàng, thích vô cùng ạ linh mạ gì giả tổ liền trận đại con mắt, há miệng. Nàng hoàn toàn bị trước mắt xinh đẹp này phi phong cảnh cho mê hoặc. San San tới chậm Lưu Húc thấy các nàng cười đến như vậy sán lạ, là hắn biết chính mình ngày hôm qua tuyển trạch đúng. Quay đầu lại, Mị Dạ Mổ Tổ Dậy lại hỏi, Húc, ngươi đem cái vật kia mang tới chưa? Mị Dạ Mổ Tổ Dậy một nhắc nhở như vậy, Lưu Húc liền nhớ lại chính mình đã quên giống nhau phi thường trọng yếu đồ vật, cho nên đặt ở hai cái giỏ hắn liền một đường chạy chậm trở về nhà gỗ nhỏ. Sáng sớm ngày mới sáng thời điểm, Mị Dạ Mổ Tổ Dậy đang ở nhà gỗ nhỏ một cái cực kỳ tầm thường góc lộn tới đệm khí giường, cho nên lúc trước ăn trái cây thời điểm, Mị Dạ Mổ Tổ Dậy để Lưu Húc thuận tiện đem đệm khí giường cũng mang tới cạnh biển, đến lúc đó liền có địa phương nằm, kết quả Lưu Húc lúc trước xem áo tắm xem đến thất thần, trực tiếp liền quên mất. Bắt được đệm khí giường cũng tràn ngập khí phía sau, Lưu Húc liền kéo đệm khí giường hướng bãi biển chạy đi. Nói thật, Lưu Húc cũng không thích làm chân chạy, bất quá nơi đây chỉ có hắn một người nam. Hắn không phải chạy coi như nam nhân sao tiếp cận bãi biển, Lưu Húc liền nghi ngờ, có vẻ như thiếu một người. Quét một vòng, Lưu Húc liền phát giác xì rủ ca mạ gì quả không thấy, ngay cả hải lý cũng không có. Nhưng là đã gặp các nàng vài cái vẫn là thoải mái tự tại, Lưu Húc tiểu buồn bực, chẳng lẽ xì rủ cả mạ gì qua đi rừng cây phía sau đi nhà cầu hay sao? Tiếp cận phía sau, Lưu Húc rốt cuộc thấy được xì rủ cả mạ gì qua, hãy nhìn đến xì rủ cả mạ gì qua bộ dáng kia, Lưu Húc trực tiếp đau trứng, bởi vì xì rủ cả mạ gì qua đã đem chính mình chôn ở hạt cắt phía dưới, lộ ra bộ phận chỉ còn lại có một cái đầu, Lưu Húc triệt để hết trô nói rồi. Có lẽ là bởi vì rất ít bị người chôn, cho nên xì rủ cả mạ gì qua cười đến con mắt đều híp lại, miệng càng là đi lên kiểu. Mà dường như đến rồi vườn bách thú ạ linh mạ gì dạ tổ liền ngồi trồn hổm ở một bên, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn chằm chằm vào nàng. Cho ta muốn nằm ở phía trên. Nói, chạy tới bật sủ gì mà xạ hệ cổ liền nhận lấy đệm khí giường. Đem đệm khí giường ném vào trong nước phía sau, bật sủ gì mà xạ hệ cổ đã đem chi nhẹ nhàng đi phía trước đẩy, đang xác định sẽ không bị sóng biển mang đi phía sau, nàng liền nằm ở đệm khí trên giường, hưởng thụ sóng biển cái kia liên tiếp lay động. Bất xú gì mà xả hệ cổ còn không có hưởng thụ nửa phút, nhìn chúng đệm khí giường tạ kịch xạ liền leo lên, nằm ngửa chiếm lĩnh một bên kia. Gối chắp sau, như trước mang mắt kiếng tạ kịch xạ lên đường, vù vù, bộ dáng như vậy thật là thoải mái, cảm giác tựa như trong trứng nước, riêu a riêu a dung, riêu a riêu a dung. Nhìn tạ kịch xạ, bất xú gì mà xả hệ cổ liền mỉm cười nói, quả thực rất thoải mái, ta đều không muốn động. Động ngược lại khó chịu a sờ sờ cánh tay, tạ kịch xạ lẩm bẩm. Hiện tại Thái Dương cũng không tính lớn, không cần lo lắng dám đen. Cười híp mắt nhìn đi tới Lưu Húc, xì rủ cả mạ gì quạ lên đường, hồ ni đệ đệ, ngươi cũng tới hạt cắt tắm A, rất thoải mái A, ta thật tình không có ý định bị chôn. Lưu Húc lắc đầu nói, ta đi cùng các nàng bơi được rồi. Nói xong, thật tình cảm thấy cái này buổi sáng qua được giống như mộng ảo. Lưu Húc liền dọc theo bãi biển chậm rãi đi về phía trước, thường thường dùng chân đá hạt cát, mà chứng kiến mỹ giả mổ tổ giấy bật xù gì mà xà hệ cổ chơi được vui vẻ như vậy. Lưu Húc cũng liền đi tới.